đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1096, ta sư phụ là Đại Lắc Lư. 2. Rõ ràng khác biệt với phía trước kiếm cương. Tại thân trước hình thành viên đạn một dạng hình giọt nước cương phong. Khóe môi nhếch lên tiên huyết. Mắt bên trong đều là sát ý. Chư Hồng Cộng đang cùng Hồng Giáo các huynh đệ khoe khoang. Quay người lúc, phát hiện đã muộn. Đành phải bản năng nhấc lên song quyền. Tế ra hộ thể cương khí. Thi triển cửu kiếp lôi cương. Cửu kiếp lôi cương. Chỉ qua, hai tay giao thoa. Lôi đình chi thế ra sức đứng vững kiếm cương. Làm gì được Vương Siêu cái này một chiêu thực tại quá mức hung mãnh. Chư Hồng Cộng kêu rên lên tiếng. Một cỗ khí lưu khống chế không nổi từ trên phần bụng tuôn. Tăng nhanh đến cổ họng. Tiên huyết tuôn ra. Thánh chủ đại nhân. Đám người lo lắng không thôi. Lục Ly bất đắc dĩ nhìn xem một màn này. Tiếp tục như vậy không được. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được ra. Chư Hồng Cộng tu vi đã xa cao hơn 4 mệnh cách thiên giới. Nhưng mà hắn thực tại đối thiên giới phương thức chiến đấu cùng kỹ xảo hiểu quá ít. Đối phương còn có 2 người quan chiến. Phải nghĩ biện pháp. Chư Hồng Cộng không ngừng sau bay. Kiếm cương chăm chú chĩa vào hắn. Liền giống như là độc xà đồng dạng. Cắn xong quyền của hắn. Không có chút nào cho hắn tránh thoát cơ hội. Vương Siêu nhất kích đạt được. Lộ ra đắc ý tiếu dung. Nói ra, ngươi cũng liền cái này dạng. Ta quản ngươi là người nào. Hôm nay liền dùng ngươi huyết. Tế ta cái này thanh kiếm. Tư kiếm cương rung động. Uy lực tăng phúc. Chư Hồng Cộng khí huyết cuồn cuộn. Kỳ kinh bát mạch hỗn loạn không chịu nổi. Sắc mặt khó coi. Hắn nhớ tới chính mình pháp thân. Pháp thân. Ông. Bách kiếp động minh pháp thân xuất hiện tại sau lưng. Phía sau kim hoàn 11 phiến kim diệp quay chung quanh xoay tròn. Chói mắt chói mắt. Vương Siêu có chút kiêng kỵ nhìn xem kia 11 phiến kim diệp. Nói ra. Muộn. Kiếm cương xuyên qua hắn quyền đầu. Kiếm thế bị cắt giảm một hơn phân nửa. Hướng hắn trái tim bước tới. Mũi kiếm đâm trúng trái tim. Lại ngừng lại. Phát ra thanh âm thanh thúy. Vương Siêu cảm thấy kỳ quái. Chư Hồng Cộng nhếch miệng cười một tiếng nói ra. Lão tử Bảo Thiền Y. Thế nào? Bảo Thiền Y. Vương Siêu nghi ngờ nhìn xem Chư Hồng Cộng. Cũng không biết vì sao. Hắn phát hiện Chư Hồng Cộng đột nhiên biến đến tự tin. Loại kia rất tà khí tự tin. Khóe miệng mỉm cười. Chư Hồng Cộng âm trầm nói. Dám chào phúng lão tử luôn. Kia lão tử liền chặt rơi đầu của ngươi. Tiêu trừ cái chênh lệch này. Hắn ném ra ngoài song quyền sáo. Pháp thân bắt lấy song quyền sáo. To lớn quyền cương. Như là hai tòa sơn đồng dạng. Một trái một phải. Từ hai bên giáp công mà tới. Vương Siêu hoàn toàn không nghĩ tới pháp thân độ linh hoạt có thể đạt đến tình trạng này. Đây chỉ là tu hành người ngưng tụ một loại điêu khắc pháp thân. Cũng không thể giống tu hành người như thế động tác tự nhiên. Nhưng mà hôm nay, cái này tòa pháp thân đổi mới hắn nhận biết. Tà thuật, Vương Siêu chỉ có thể đem tất cả những thứ này định nghĩa làm tà thuật. Hắn buông tay ra, nghĩ muốn chống cự, hai bên quyền cương thuận thế đánh tới. Vương Siêu phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Liền giống như là kẹp tâm bánh bích quy đồng dạng. Lại đến, pháp thân lại lần nữa vung nắm đấm cương. Oanh, Vương Siêu phun máu tê tung tóe. Chư Hồng Cộng thả người hướng lên. Thu hồi quyền sáo, đứng tại pháp thân phía trên. Kim hoàn vờn quanh, 11 đạo lợi nhận giống như kim diệp. Hướng Vương Siêu cổ xoay tròn mà đi. Bị trọng thương Vương Siêu chỗ nào là Chư Hồng Cộng đối thủ. Phanh phanh phanh. Ba thanh lợi nhận nhẹ nhõm phá vỡ hắn hộ thể cương khí. Chú thích. Lão bát phục dụng mệnh cách muốn so lão nhị tốt hơn nhiều. Còn có hải thú chi vương. Xẹt nhất diệp phá yết hầu. Thiên giới lượn quanh pháp thân xuất hiện lại co lại. Vương Siêu nhất thời bay ngược ra ngoài. Siêu vẹo rơi xuống. Thuận thế lăn lộn. Đụng gãy đường đi mấy chục mét đại thụ che trời. Đinh. Đánh giết một mệnh cách. Thu hoạch đến 6.000 điểm công đức. Thánh chủ đại nhân uy vũ. Thánh chủ đại nhân uy vũ. Chư Hồng cộng không có lại giống phía trước kia dạng dương dương đắc ý, mà là nhìn thoáng qua chính mình pháp thân. Đi qua một đoạn thời gian chiến đấu, hắn đã đối pháp thân có bước đầu hiểu, còn có kia kim hoàn thập nhất diệp, uy lực muốn so chính mình quyền sáo cường đại. Hắn khống chế pháp thân hướng phía dưới lao xuống, oanh, rơi trên mặt đất, Lục Ly cùng Hồng giáo các đệ tử toàn bộ rơi xuống. Đi theo hậu phương 100 mét có hơn, bọn họ cũng đều biết cái này là thiên giới cấp chiến đấu. Không dám áp quá gần, để tránh bị liên lụy, Vương Siêu Lan lộn đình chỉ ở, phun thổ huyết, hắn biết, chính mình hao tổn một mệnh cách, người nhóm, còn đứng ngay đó làm gì? Hắn khó khăn quay đầu nhìn thoáng qua chính mình hai tên đồng hành huynh đệ. Hai người liền này xa xa nhìn xem, một chút cũng không có tham dự chiến đấu ý tứ, hao tổn một mệnh cách. Cái này cùng muốn hắn một cái mạng là một dạng bản chất. Hắn nhóm lại vẫn có thể bảo trì bình tĩnh. Lão đại, ngài thụ thương. Vương Siêu tức giận đến muốn giết người. Làm gì được hắn còn cần dựa vào hắn nhóm. Đành phải tập tễnh bỏ lên. Nhìn về phía Chư Hồng Cộng. Nói ra, tốt, chấm ngoặc kép. Chư Hồng Cộng cười nói. Cái này vừa mới bắt đầu. Ta giống như càng ngày càng lợi hại. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta cái gì ta? Tất cả những thứ này đều là ngươi tự tìm. Nói xong, Chư Hồng Cộng cũng theo ho khan một tiếng. Vương Siêu một kích kia, cũng không phải không hề có tác dụng. Hỗn loạn khí huyết, để Chư Hồng Cộng cảm thấy có chút khó chịu. Vương Siêu âm trầm nhìn xem Chư Hồng Cộng nói ra. Hôm nay, ta liền huyết tẩy đại khánh. Người nhóm một cái cũng đừng hòng đi. Hắn đã bất chấp kia nhiều. Hao tổn một mệnh cách phẫn nộ cùng cừu hận. Làm hắn đánh mất lý trí. Hắn quay đầu lại. Nhìn về phía hai tên huynh đệ. Nói ra. Qua đến. Kia hai tên bạch bào tu hành người lập tức bay tới. Rơi xuống bạt kiếm. Đem hắn nhóm toàn bộ giết sạch. Đại khánh liền này một cao thủ. Hắn đã bị thương. Hắn không mệnh cách. Chấm ngoặc kép, Vương Siêu chỉ vào Chư Hồng Cộng nói. Chư Hồng Cộng nhíu mày. Ngươi nếu là dám động ta. Ta sư phụ định huyết tẩy đại minh. Chờ ngươi còn sống lại nói câu nói này đi. Vương Siêu vung, tay xuống. Cái này lúc, bên trái một tên huynh đệ. Bỗng nhiên huy kiếm bạch sắc kiếm cương. Giống như là một cây quạt. Ngang tàng hướng cắt qua. Cắt chém mục tiêu. Không phải Chư Hồng Cộng, mà là Vương Siêu. Xẹt, người nhóm, Vương Siêu con mắt trợn to, lộ ra vẻ hoảng sợ, bên phải bạch bào tu hành người đồng dạng vung ra kiếm cương. Tại bụng của hắn, bổ túc mấy đạo kiếm cương, phanh phanh phanh, Vương Siêu trùng điệp rơi xuống, quanh một âm thanh, thiên giới lượn quanh pháp thân co lại ném một mệnh cách, có lỗi lão đại, quốc sư có lệnh ta huynh đệ hai người, đem người giết chết. Vương Siêu mặt mũi tràn đầy không cam, ngũ quan mang theo đều là tơ máu, mắt bên trong tràn ngập kinh hãi. Nói ra, làm, vì sao? Đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Ta nhóm cũng là vì đại minh suy nghĩ. Vừa rồi ngươi cùng bát tiên sinh quyết đấu lúc, quốc sư liên phát tam đạo phù chỉ. Ta thực tại lo lắng, liên tiếp quốc sư truyền tin phù chỉ. Vì đại minh, ngươi phải chết. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Cái gì bắt tiên sinh? Cái gì phải chết? Vương Siêu triệt để mộng bức. Đầu ông, liền Lục Ly cũng nhìn không hiểu. Kia hai tên bạch bào tu hành người. Đột nhiên hướng Chư Hồng Cộng hạ gối quỳ xuống nói. Mời bắt tiên sinh thứ tội. Ta nhóm có mắt mà không thấy Thái Sơn. Không biết rõ ngài là lục các chủ đồ đệ. Mời ngài khai ân. Vương Siêu, ngoặc kép chấm hỏi. Chư Hồng Cộng nhướng mày, chính là muốn quát mắng một câu. Lục các chủ là cái nào cái hành lúc? Lục Ly đột nhiên đi tới, kéo hắn lại. Lão Chư, ngươi con mắt không tốt liền đừng loạn nháy. Lại thế nào nháy? Cái này họ Lục cũng không phải ta sư phụ. Hắn tính là cái gì? Chư Hồng Cộng nói ra, đời ta, chỉ nhận chính ta sư phụ. Liền xem như vì bảo mệnh, cũng đừng nghĩ để ta phản bội sư phụ. Nếu như nói nửa câu đầu để hắn ở vào bên bờ vực, kia cái này nửa câu sau, là thật đem hắn kéo lại. Kia hai tên bạch y tu hành người có thể không cho là như vậy. Bất kể nói thế nào, ngài là đến từ Ma Thiên Các, đúng không? Cái này tự nhiên là thật. Ngài thất sư huynh là Tư Vô Nhai đúng không? Ha ha, nổi danh như vậy sao? Quốc sư nói, phàm Ma Thiên Các bên trong người, đều là chúng ta bằng hữu. Phàm là ra tay với Ma Thiên Các người, đều là địch nhân của chúng ta. Bất kể là ai, liền giết chết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chư Hồng cộng nội tâm sinh nghi. Ma Thiên Các lúc nào cái này có mặt mũi rồi? Ma Thiên Các một cái thiên giới đều không có. Lại thế nào khả năng để hắn nhóm bỏ đi tôn nghiêm? Đối chính mình người xuất thủ. Lắc lư, hồi tưởng lại Kim Liên giới lúc trùng trùng. Chính mình mãnh hổ sơn trại, ngoại hiệu Tà Vương. Hoàn toàn chính xác là dựa vào lắc lư sống yên phận. Rất nhiều tiểu thế lực không dám lấy chính mình thế nào. Nhưng là bởi vì phía sau có đại sư huynh cùng thất sư huynh trong bóng tối giúp đỡ. Không phải thuần tí lắc lư. Đúng lúc này, Vương Siêu quát lên một tiếng lớn. Toàn thân bạo phát hùng hậu cương khí. Hướng Chư Hồng cộng đánh tới. Vương Siêu, ngươi thật to gan. Hai tên bạch y kiếm khách. Xông tới. Đồng thời phóng thích kiếm cương, đem hắn đánh lui, phanh phanh phanh, Mạn Thiên Phi Vũ, hai người không lưu tình chút nào, chiêu chiêu mất mạng, mấy hơi thở về sau, Vương Siêu thân thể bị kiếm cương xuyên thủng, cơ hồ không thể nào sống, hắn nguyên bản liền hao tổn hai mệnh cách, lại thế nào khả năng là bọn hắn đối thủ, Chư Hồng cộng cau mày, nghiêm túc nhìn xem hắn nhóm, không thể hoảng, ổn định. Chư Hồng cộng cảm thấy Bảo Thiền Y truyền đến từng tia cảm giác mát. Chỉ có thụ thương thời điểm, mới có loại cảm giác này. Chư Hồng cộng chắp tay nhìn xem, liền giống như là không có việc gì giống như. Vương Siêu chết về sau, hai tên bạch bào tu hành người rơi xuống. Quỳ xuống nói, Vương Siêu đã chết, mong rằng bát tiên sinh khoan hồng. Chư Hồng cộng thản nhiên nói, rất tốt, đa tạ bát tiên sinh. Hai người các ngươi coi như thức thời, đã biết ta thân phận, kia liền đừng làm loạn, nhất định, nói xong, trong đó một tên bạch bào tu hành người nói ra, quốc sư đại nhân còn nói, nếu như bát tiên sinh cần, ta huynh đệ hai người nguyện ý lưu tại nơi này, phụ tá ngài. Chư Hồng cộng quay đầu nhìn Lục Ly một mắt, Lục Ly lắc đầu, Chư Hồng cộng nói ra, không cần ngươi nhóm hỗ trợ. Lục Ly đi tới nói ra, có phù văn thông đạo sao? Không có, ta nhóm cũng là vừa tới. Phù văn sư đều không có. Lục Ly nói ra, vậy các ngươi thế nào trở về? Phù chỉ dẫn, nửa năm thời gian có thể đến thẳng Đại Minh. Nửa năm, cái này thời gian lệnh ra đầu run lên. Cái này lúc, Đại Khánh Hoàng đế, cùng đông đảo Hoàng thất cao thủ, khống chế phi liễn chậm rãi bay tới. Hắn nhóm di chuyển đến giữa không trung lúc, Tái Hồng quan sát phía dưới, cất cao giọng nói, hiền đệ, chậm đến, chậm muốn dùng cả nước lực lượng, giúp ngươi, Chư Hồng cộng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn rất muốn nói một câu có cái dám dùng, có thể như thế quá đả kích lòng tin, cũng không phù hợp thánh chủ thân phận, thế nhân đều sùng bái hắn, nói lời kia, rơi phấn. Chư Hồng cộng quay đầu cất cao giọng nói, bản giáo chủ được các ngươi tương trợ, nhất định có thể đại thắng. Ngoặc kép, nhìn đến đây, Lục Châu Đình chỉ thiên thư thần thông, quan sát thời gian có chút dài, Thái Huyền chi lực lượng tiêu hao cũng không nhỏ, lão bát nếu không còn chuyện gì, thậm chí phá thập nhất diệp, kia cũng không cần phải tiếp tục quan sát, được sự giúp đỡ của Lục Ly, ứng phó vấn đề còn lại không lớn. Công tôn Viễn Huyền, tính ngươi thức thời, tựu tại Chư Hồng cộng truy kích Vương Siêu thời điểm. Lục Châu liền lệnh Tư Vô Nhai truyền tin. Cái này mới có phía trước bạch y tu hành người tự giết lẫn nhau một màn. Cầm cả cái Đại Minh Vương Triều cùng một cái Vương Siêu so sánh. Hắn nhóm không đánh cực nổi. Lục Châu đứng lên, tiếp tục hướng nham tương sâu chỗ lao đi. Nhiệt lãng thao thiên, nhiệt độ cao thiêu đốt gương mặt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.